dùng phương thức cúi chào cao nhất để diễn tả lòng tôn kính của hắn với Đạo Thần Tông. Tô Minh trầm mặc, hắn biết Đạo Thần Tông rất mạnh. Dù sao, đây cũng là tồn tại mạnh nhất trong tân giới. Nhưng những thứ này đều là do Tô Minh cảm giác, chứ không phải là trực quan. Nhưng hôm nay khi hắn nhìn thấy bộ tộc này cúng bái, hắn đã cảm nhận sâu sắc được sự uy nghiêm và khổng lồ của Đạo Thần Tông. Hắn biết những bộ tộc này có rất nhiều trong đạo thần chân giới, thậm chí cũng có không ít bộ tộc còn cường đại hơn cả bọn họ. Trước khi liên minh tiền tộc loạn lạc, tất cả đều phải tuân theo Đạo Thần Tông, lấy đạo thần làm chủ. Tô Minh trầm mặc, trong lòng đang cảm khái, nên không phát giác ra hai mắt hạc chọc lông sau lưng đang tỏa đầy hào quang. Trong đó phát ra tia sáng óng ánh như có vô số tinh thạch đang lấp lóe. Nó kích động, thân thể run lên, thần sắc hưng phấn đã tới cực hạn. Nó đi về mấy trăm chiến thuyền phía trước, trong ánh mắt đã đi tới gần bộ tộc mấy vạn người, nó liền xông ta. Tinh thạch, giao hết tinh thạch của các ngươi ra đây, Hạc Gia Gia muốn tinh thạch, cho ta 1 vạn, không, 5 vạn, đúng là khốn kiếp, cho ta 10 vạn tinh thạch. Hạc chọc lông nhẫn nhịn cả buổi, rốt cuộc cũng gào rú ra con số mà nó cho rằng đây là số lượng khổng lồ. Lời của nó vừa truyền ra, lập tức khiến toàn bộ 3 vạn tu sĩ kia sững sờ. Mấy người đứng đầu cũng sửng sốt một chút, mà ngay cả tu sĩ trên chiến thuyền của Tô Minh cũng đều lộ ra thần sắc cổ quái. Nhị Miêu thở dài lắc đầu không nói gì, Tô Minh nhíu mày, nhìn bộ dạng hưng phấn của Hạc Chọc Lông, cũng không muốn phá vỡ tâm tình kích động của nó. Toàn bộ tinh không đều yên tĩnh lại, chỉ có âm thanh của Hạc Chọc Lông vang vọng. Mấy hơi thở sau, trong 10 mấy người đứng đầu mấy vạn tu sĩ kia, một lão giả tu vi kiếp dương thần sắc cổ quái, vỗ vào túi chữ vật. Lập tức lấy ra một cái túi màu xanh biếc rồi đưa về phía sau. Cái túi này liền chạy thẳng tới chỗ Hạc Chọc Lông. Nơi đây có 100 vạn tinh thạch, kính xin Thượng Tông hãy nhận lấy. Hạc Chọc Lông mở to mắt, vội vàng ôm lấy cái túi mở ra, thần sắc ngưng trọng cẩn thận đếm nhiều lần. Sau đó nó mới mặt mũi hớn hở, nhanh chóng đi tới bên cạnh Tô Minh, ôm lấy cái túi, trong mắt tỏa ra ánh sáng mãnh liệt. Phát tài rồi, đúng là khốn thật. Qua đoạn đường này, Hạc Gia Gia ta lại phát tài. Mấy vạn tu sĩ kia trong lòng cảm thấy vô cùng kỳ quái. Đoàn người Tô Minh dần dần đi xa, bốn phía vô cùng là nhà, không ai dám mở miệng nói chuyện, nhưng thỉnh thoảng vẫn có người nghiêng đầu nhìn về phía Hạc Chọc Lông. Hỏa Khôi lão tổ vốn dĩ đứng bên cạnh Hạc Chọc Lông, nhưng giờ khắc này theo bản năng lùi về phía sau vài bước, trong lòng vô cùng cảm khái. Hắn thầm nghĩ, nếu đổi lại là mình, thì thế nào cũng đòi được 1 tỷ hay 800 triệu. Còn Hạc Chọc Lông xấu xa này, gào rú cả buổi, chỉ đòi được 10 vạn. Kết quả thật khiến người ta xấu hổ chết không thôi. Tô Minh dứt khoát nhắm mắt lại. Sau khi khoanh chân ngồi xuống, thì ngoảnh mặt làm ngơ với hành động đếm tinh thạch của Hạc Chọc Lông. Vài ngày sau, mọi người đang trên chiến thuyền thì đột nhiên Hạc Chọc Lông phát ra âm thanh thê lương thảm thiết. Tiếng kêu này lập tức dẫn tới sự chú ý của tu sĩ xung quanh. Bọn hắn lập tức nhìn lại, thì thấy Hạc Chọc Lông đang run rẩy, nghiến răng nghiến lợi thét lớn. Chết tiệt, hắn lừa ta, đây không phải là 100 vạn tinh thạch, còn thiếu 3 cái nữa mới là 100 vạn, ta muốn chết đi mất, Hạc Gia Gia muốn chết, ta làm sao mà đếm sai được, còn thiếu 3 cái tinh thạch của ta. Hạc Chọc Lông kêu la thảm thiết, cả người run rẩy như đã mất đi thứ gì quý giá vậy. Tinh thạch đáng yêu của ta, tinh thạch xinh đẹp của ta, tinh thạch còn quan trọng hơn cả tính mạng của ta, khốn kiếp, ta muốn chết rồi. Ta thực sự muốn chết rồi. Sau khi mọi người nghe thấy lời của Hạc Chọc Lông thì thầm, ánh mắt mọi người nhìn về phía Hạc Chọc Lông không còn là cổ quái mà đã trở thành tôn kính. Bọn hắn tôn kính một tồn tại có thể vì tinh thạch mà thay thế tất cả. Nhất là đối với việc Hạc Chọc Lông cứ kêu la thảm thiết lải nhải, rằng co 10 ngày, không ngừng khuyên Tô Minh quay đầu lại về ngôi sao kia để đòi 3 viên tinh thạch còn thiếu. Sức mạnh cố chấp này khiến tất cả mọi người đều mặc cảm. Hơn nữa, ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía Tô Minh đều mang theo vẻ kính sợ. Nếu đổi lại là người khác thì đã sớm bị Hạc Chọc Lông tra tấn tới mức nổi điên lên, chứ sao có thể giống Tô Minh ngồi đây mà mặt không đổi sắc, thỉnh thoảng còn đáp lại được vài câu. Cuối cùng ngay cả Hỏa Khôi lão tổ cũng không chịu nổi, tay phải đưa ra một chảo rồi lấy 3 khối tinh thạch ra đưa cho Hạc Chọc Lông. Đây là của ngươi, không phải của ta. Coi như ngươi cho ta 3 khối tinh thạch thì ta vẫn thiếu 3 khối. Hạc Chọc Lông một phát bắt được tinh thạch, âm thanh chói tai vang vọng khắp nơi. Tô Minh đã trở thành thói quen. Hiển nhiên đây không phải lần đầu tiên Hạc Chọc Lông lộ ra vẻ cố chấp trách tinh thạch như vậy. Thời gian chậm rãi trôi qua, Rất nhanh đã trôi qua gần một tháng. Mấy trăm chiếc chiến thuyền bay nhanh trong tinh không, cứ đi ngang qua một ngôi sao là Hạc Chọc Lông lại vơ vét. Cho dù mỗi lần đều sụp sôi, nhưng nó vẫn cố chấp với ba khối tinh thạch kia. Cho đến lúc khoảng cách đến Đạo Thần Tông chỉ còn 7 ngày lộ trình, thì đột nhiên Chu Hữu Tài sau lưng Tô Minh luôn nhắm mắt, bỗng mở mắt, trong đó lộ ra một vòng tinh mang. Sau đó Hạc Chọc Lông lải nhải bỗng im bặt lại, hai mắt hỏa khôi lão tổ liền lóe lên. Hai con mắt của Mi Ân Cửu lão luôn đóng kia cũng lộ ra một khe hở. Mấy trăm vạn chiến thuyền này trong thời gian ngắn đã tỏa ra ánh sáng mãnh liệt. Gần vạn tu sĩ trên thuyền đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều rơi vào một ngôi sao phía trước. Chuẩn xác mà nói thì đây không phải là một ngôi sao mà là một quả trứng cực lớn. Bề ngoài vô cùng gồ ghề, giống như một khối nham thạch cực lớn, nên thoạt nhìn giống ngôi sao, nhưng thực ra đây chính là một quả trứng khổng lồ. Uy áp tràn ra cường đại, đến mức khiến Chu Hữu Tài phải mở mắt ra, có thể thấy được tính mạng đang thai nghén trong đó cường hãn ra sao. Xung quanh quả trứng khổng lồ, còn có mười mấy tu sĩ đang trôi nổi đứng đó, hai tay ôm vai, cười lạnh nhìn đoàn người Tô Minh đang tiến đến. Ở quả trứng khổng lồ kia, có một thanh niên đang ngồi trước. Thanh niên này ở trần, trong tay cầm một cái xương thú, miệng cắn răng rắc, đầu tóc rối tung, khí tức nguyên thủy dã man lan tràn cả người. Hắn híp mắt nhìn về phía mấy trăm chiến thuyền kia. Phô trương thật đấy, ngươi chính là cái tên mà ta chưa từng gặp mặt. Điện hạ thế hệ Tử Tôn Đạo Không có đúng không? Thanh niên này hai mắt như đao, sau khi đảo qua mọi người trên chiến trường thì rơi vào người Tô Minh. Vừa nói hắn vừa cắt đứt mảnh xương thú trong tay. Sau khi ăn hết, hắn liền xoa xoa quả trứng tròn khổng lồ giống ngôi sao bên cạnh, lại sờ lên miệng, hai mắt trừng lớn. Một luồng khí tức không giận mà uy chợt hiển lộ ra trên người mà không giữ lại chút nào. Gia gia của ngươi mà còn chưa quỳ xuống bái kiến hay sao? Năm đó cha ngươi là tôn tử, thấy ta cũng không dám không quỳ. Ngươi mà về mà hỏi người mẹ đã mất của ngươi đi. Trong đêm mưa 1000 năm trước, có nhớ lão tử Đạo Phi Phong ta không? Ngươi là cái thá gì chứ? Quay lại đây! Đạo Phi Phong, hắn là... Hai mắt Hứa Tuệ co lại, đang muốn giới thiệu với Tô Minh, thì hắn liền nhàn nhạt mở miệng nói. Đem đầu của hắn treo trên đầu chiến thuyền của ta, rồi mang về Đạo Thần Tông. Lời nói của Tô Minh hời hợt, thần sắc như thường không có chút gợn sóng nào, nhưng trong mắt hắn đã xuất hiện một tia hàn ý. Thanh niên cuồng ngạo trước mắt, chưa đủ để tâm tình Tô Minh xuất hiện chấn động quá mạnh mẽ, để biến hóa ra ba loại tính cách. Cũng có thể nói, thanh niên này còn chưa đủ tư cách để nhìn thấy Tô Minh xám hoặc Tô Minh đỏ. Âm thanh của hắn còn vang vọng trong không trung, cho dù âm thanh không cao, nhưng lúc vang vọng giống như có tiếng sấm sét rầm rầm, khiến thanh niên toàn thân tản mát ra khí thức nguyên thủy hồng hoang. Hắn lập tức cười ha ha, mười mấy tu sĩ bên cạnh cũng lộ ra nụ cười trào phúng. Nụ cười kia chính là cao cao tại thượng, khinh miệt đám người Tô Minh. Được lắm, ngươi muốn treo đầu ra ra ngươi lên đầu thuyền sao? Ngươi tu luyện nhiều nên hỏng mất đầu óc rồi hả? Hay là sau khi được sắc phong điện hạ nên đã quên mất tất cả? Ai cho ngươi cái tư cách nói chuyện với gia gia ngươi như vậy? Trong mắt người thanh niên kia lộ ra vẻ sát cơ, vừa nói vừa tươi cười cuồng vọng mãnh liệt. Thực ra cũng khó trách người thiếu niên này kiêu ngạo. Giờ phút này hỏa khôi lão tổ bên cạnh Tô Minh vì bước vào đạo thần chân giới nên không tự chủ được mà thu liễm khí tức, mặc một bộ trường bào màu đỏ phủ kín cả đầu. Dù sao đây cũng là đạo thần chân giới. Hắn là dị tộc thần nguyên tinh hải, bên trong tràn đầy bất an. Theo bản năng đã ẩn tàng khí tức bản thân lại. Về phần Chu Hữu Tài, nếu hắn không tản mát sau y áp, thì ngoại nhân rất khó mà nhìn ra được tu vi nông sâu thế nào. Giờ phút này nhìn qua chỉ là tu vi vị giới. Về phần những người khác, ngoại trừ Hứa Tuệ là kiếp nguyệt gia, thì thanh niên cảm thấy chỉ có Tô Minh mới khiến hắn có chút áp lực. Nhưng hắn đã dám đến thì đương nhiên cũng phải có nắm chắc. Giờ phút này, khi lời nói còn vang vọng, Tô Minh vẫn cần thần sắc bình tĩnh, chẳng qua chỉ nhàn nhạt, nói mở miệng một câu. Ta cho ngươi thời gian 10 hơi thở, trước hết hãy giết sạch tất cả tùy tùng của người này đi. Tô Minh bình tĩnh nói, một luồng sát khí vô kình quanh quẩn ở trong tay mọi người, nhưng chỉ xuất hiện trong tâm hồn Hỏa Khôi Lão Tổ. Hỏa Khôi Lão Tổ lập tức hiểu ra những lời này là nói mình. Trong tiếng cười khạc khạc truyền ra từ trường bào màu đỏ, rồi khuếch tán trong tinh không. Trong nháy mắt, mảnh lớn tinh không chấn động, Hỏa Khôi Lão Tổ ôm quyền cúi đầu về phía Tô Minh. Điện hạ cứ yên tâm. Nói đoạn, hắn liền bước về phía trước một bước. Lúc quay xuống, khiến tinh không uỳnh một tiếng, dưới chân hắn đã xuất hiện một vòng xoáy thật lớn. Vòng xoáy xuất hiện, lập tức dẫn dắt tinh không nhanh chóng rụt lại. Hỏa Khôi lão tổ bước vào tinh không, tiếng cười kiêu ngạo cũng khuếch tán. Hắn từ từ ngẩng đầu, rồi duỗi bàn tay phải khô héo như là móng vuốt ra. Áo choàng màu đỏ xốc lên lộ ra gương mặt xấu xí khô gầy, như là hài cốt. Trong con mắt màu đỏ, như có hỏa diễm tràn ngập. Giờ phút này, Hỏa Khôi lão tổ giống như là yêu tà hàng lâm. Lúc lộ ra gương mặt, tu vi lập tức bộc phát ra không che giấu chút nào. Trong chớp mắt, tu vi đại năng trưởng cảnh đã rầm rầm bộc phát trong tinh không. Sắc mặt thanh niên kia đại biến, những tùy tùng bên cạnh vốn dĩ trên mặt đầy vẻ khinh miệt, nhưng giờ phút này vẻ mặt đã biến hóa, chuyển thành hoảng sợ và không thể nào tin nổi. Vẻ mặt này của bọn họ khiến trong lòng Hỏa Khôi lão tổ vô cùng sung sướng. Hắn cười khặc khặc, đang muốn nói gì đó thì đột nhiên xuất hiện âm thanh. Bái! Với tính cách của Hạc Trọc Lông, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Giờ phút này đồng tử đã liên tục chuyển động rồi lập tức hét xuống. Nói ra con số ám chỉ mệnh lệnh 10 hơi thở của Tô Minh lúc trước. Sau khi Hạc Trọc Lông hô mấy chữ này, tất cả mọi người bên cạnh Tô Minh đều dùng ánh mắt cổ quái mà nhìn Hạc Trọc Lông. Hỏa Khôi lão tổ lớn tiếng hét một tiếng rồi tiến về phía trước. Ngay lập tức đã tới gần chỗ thanh niên kia. Tất cả chỉ xảy ra trong chớp mắt. Ánh mắt thanh niên kia lập tức trắng xám. Trưởng duyên sinh diệt. Hắn không thể nào ngờ được bên cạnh đạo không có tồn tại trưởng duyên sinh diệt. Trong lòng hắn, tồn tại này vô cùng cao quý. Tuy nói hắn là tộc nhân chân chính của đạo thần tông, nhưng cũng chưa có tư cách được tông tộc phái ra tu sĩ lớn như vậy bên người. Giờ phút này đầu óc hắn trống rỗng. Trong thời gian, trong chớp mắt, tiếng kêu thê lương thảm thiết bỗng truyền ra từ trong miệng những tùy tùng bên cạnh. Những tùy tùng kia lập tức bị thiêu đốt, trong chốc lát đã trở thành tro bụi, chỉ còn âm thanh thảm thiết là vẫn còn khuếch tán trong bụng. Hỏa Khôi lão tổ liếm liếm môi rồi đi ra khỏi hư vô bên cạnh tu si đã biến mất. Chín! Hạc Trọc Lông lập tức giống lên, âm thanh gào lên tâm tê liệt phế. Trong nháy mắt, Hỏa Khôi lão tổ lộ ra vẻ tức giận, nhưng cũng không kịp nói gì thêm, hai tay bỗng nâng lên rồi vung mạnh về bốn phía. Lập tức biển lửa màu tím uỳnh một tiếng, rồi bộc phát ra từ trên người, hóa thành một bàn tay lửa cực lớn trong hư không. Bàn tay này mãnh liệt vung ra một chảo, từ xa nhìn lại, bàn tay bằng lửa này to chừng 10 vạn trượng. Một chảo vừa ra, tên không rầm rầm chấn động, trời xanh rung chuyển. Ngoại trừ thanh niên và quả trứng màu hồng dưới lô kia, tùy tùng bên cạnh hắn đều hóa thành tro bụi, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng chưa kịp truyền ra thì đã bị hình trần câu diệt. Khi bàn tay bằng lửa kia biến mất, âm thanh bén nhọn mang theo vẻ đắc ý của Hạc Trọc Lông chợt vang vọng. 10! Đúng là khốn thật! 10 hơi thở xong là ngươi vẫn chưa hoàn thành được mệnh lệnh. Thần sắc Hạc Trọc Lông đắc ý lớn tiếng hô. Hỏa Khôi lão tổ quay đầu căm tức nhìn Hạc Trọc Lông. Giờ phút này, phía trước đoàn người Tô Minh chính là một quả trứng cực lớn. Thanh niên tên là Đạo Phi Phong kia sắc mặt trắng xám, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ cực điểm. Khoảnh khắc khi bàn tay lửa kia tiến tới, hắn có cảm giác sắp chết đến nơi. Nếu không phải cuối cùng quả trứng kỳ dị dưới chân này đột nhiên tỏa ra một luồng lực liệt nhu hòa vờn quanh hắn, thì một kích đó chính là hình ảnh cuối cùng mà hắn nhìn thấy. Hắn đột nhiên cảm thấy mình rất buồn cười. Lúc trước bản thân kiêu ngạo như vậy, thậm chí còn cố ý ở đây chờ đám người đối phương tiến đến. Mục đích của hắn chính là uy hiếp đạo không, để hắn ta tự động từ bỏ chức điện hạ sắc phong này. Hắn nghĩ cho dù đối phương có mạnh thì cũng không thể chống cự lại hắn được. Hơn phân nửa tùy tùng mà em mang về đều là vị giới hậu kỳ, lại càng có 3 người kiếp nguyệt cảnh, mà tu vi hiện bản thân hắn đã ở khoảng giữa kiếp nguyệt và kiếp dương. Tu vi như vậy, thế lực như vậy khiến hắn vô cùng tự tin. Thậm chí vừa rồi, hắn còn cảm thấy lời nói của Tô Minh vô cùng buồn cười. Mấy chữ treo lên đầu thuyền khiến thanh niên đang giễu cợt muốn nhìn xem đối phương có gì tự tin mà có thể nói ra những lời như vậy. Đạo không kia từ đầu tới cuối đều mặt không đổi sắc, chẳng qua chỉ hời hợt nói ra một câu 10 hơi thở. Nhưng đối với hắn mà nói, kết cục chính là toàn bộ tùy tùng đều bị diệt vong. Hỏa Khôi lão tổ hung hăng chừng mắt nhìn Hạc Trọc Lông, thấy thần sắc của Tô Minh như thường, vẫn không có biến hóa, thì trong lòng khẩn trương. Hắn vội vàng quay người, ánh mắt đầy sát khí nhìn về phía chỉ còn duy nhất Đạo Phi Phong. Chết tiệt! Sao vừa rồi ngươi không chết? Mặc dù Hỏa Khôi lão tổ là đại năng, nhưng tu vi của hắn không phải tu vi đạt được do cảm ngộ, mà là thiên phú dị tộc, do thôn phệ vô số tộc nhân nên mới có được tu vi này. Cho nên hắn biến hóa tâm tình khá nhiều. Giờ phút này hắn lo lắng Tô Minh có bất mãn với mình, nên đã đặt toàn bộ oán khí lên người người thanh niên. Vừa nói, hắn vừa nhoáng lên một cái đã chạy thẳng tới chỗ người thanh niên. Ta là tộc nhân dòng chính của đạo thần tông. Đây là chuyện tranh đấu giữa các tộc nhân. Kính xin tiền bối đừng có tham gia vào. Đây là tranh đấu giữa tộc nhân của đạo thần tông chúng ta. Đạo Phi Phong biến sắc, vội vàng lùi về phía sau quả trứng khổng lồ, âm thanh trong miệng vang vọng. Tiền bối thuộc về đường nào? Chỗ này ta có chấp lệnh trưởng lão đường. Kính xin tiền bối dừng đưa đừng ra tay. Đạo Phi Phong lùi về phía sau, lập tức rút ra một tấm lệnh bài màu trắng từ trong ngực, rồi lớn tiếng mở miệng. Trong lòng hắn tâm thần bất định, nhưng ta tự tin khi xuất hiện lệnh bài ra thì đại năng thuộc về đạo thần tông này cũng phải chần chừ một chút. Lăn nó, trưởng lão đường của ngươi đi. Hỏa Khôi lão tổ gầm lên một tiếng, có cảm giác như dùng giọng điệu của hạc chọc lông. Vừa rồi hắn vừa nhoáng lên một cái, dưới con mắt khó có thể tin được của Đạo Phi Phong, hắn nhanh chóng phi tới. Uinh một tiếng, quả trứng khổng lồ kia run rẩy mãnh liệt, một màn sáng nhô hòa xuất hiện, khiến một trưởng của Hỏa Khôi lão tổ trực tiếp rơi vào phía trên màn sáng. Uinh một tiếng, màn sáng này lay động kịch liệt. Đạo Phi Phong trong đó bị chấn động, phun ra một ít máu tươi. Người còn không chết. Hỏa Khôi lão tổ cảm thấy vô cùng giận dữ. Hắn đường đường là một đại năng mà liên tục hai trưởng đều không thể giết chết một tên nửa bước kiếp dương nho nhỏ. Cho dù tất cả đều là do quả trứng khổng lồ cổ quái kia, nhưng mọi người đều nhìn thấy cảnh này vẫn khiến cho Hỏa Khôi lão tổ cảm thấy vô cùng mất mặt. Chết cho ta! Chết! Chết! Hỏa Khôi lão tổ nhoáng lên đi về phía trước. Âm thanh rầm rầm đột nhiên vang vọng trong tinh không. Màn sáng khổng lồ do quả trứng kia tạo thành không ngừng vặn vẹo. Cuối cùng bùm một cái, trực tiếp vỡ tan. Theo màn sáng chia năm xẻ bảy, Đạo Phi Phong trong đó phun ra máu tươi, thân thể lập tức uể oải, cả người như mất đi nửa tính mạng. Ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng và sợ hãi trước nay chưa từng có. Tổ phụ, cứu ta! Lời nói vừa mới truyền tới, lập tức quả trứng khổng lồ kia xuất hiện một vết nứt lớn. Một cái đầu chó đen lao ra, rồi mãnh liệt cắn về phía Hỏa Khôi lão tổ. Ồ, tổ phụ của ngươi chính là con chó này sao? Chết tiệt, lại là một con chó mực. Đây là nhục nhã ta quá. Hạc Chọc Lông vốn dĩ còn xem náo nhiệt, nhưng giờ phút này lập tức trừng mắt, giận dữ mà quát lên. Thần sắc Tô Minh từ đầu tới cuối không thay đổi chút nào. Bất kể Đạo Phi Phong có lai lịch ra sao, mặc kệ sau lưng hắn tồn tại gì, hắn nếu có gan đứng ra ngăn trước mặt mình, như vậy thì kết quả đã định. Tô Minh trở lại đạo thần chân giới, hắn sẽ không lựa chọn sống biết điều. Và những kẻ trêu chọc hắn đều sẽ phải đối mặt với sát khí của hắn. Hắn muốn giết tới thanh danh hiển hách, giết tới long trời lở đất, giết khiến người ta run rẩy tới ác mộng, giết tới cho dù nhiều năm sau, những người trong đạo thần chân giới nhớ lại đều phải run rẩy. Khi Hạc Chọc Lông hét lên tiếng kêu như nứt phổi, quả trứng khổng lồ dưới chân Đạo Phi Phong hoàn toàn bị nghiền nát. Một tiếng gào thét vang vọng, bên trong xuất hiện một con hung thú có bảy đầu. Bảy cái đầu này đều là đầu chó, lít nha lít nhít mọc trên một cái cổ duy nhất, nhìn mà khiến cho người ta kinh hãi. Toàn thân nó đen kịt. Giờ khắc này, toàn bộ bảy cái đầu chó đều đang gầm thét, lao thẳng về phía Hỏa Khôi lão tổ. Thần sắc Tô Minh hở hững giơ tay phải lên. Toàn bộ chiến hạm, mở trận pháp lực ra, một đòn đánh tới. Tay phải Tô Minh hạ xuống, chỉ vào phía vị trí Đạo Phi Phong. Lời này vừa mới nói ra, lập tức toàn bộ nội tâm tu sĩ trên chiến hạm đều lạnh ngắt. Nhưng cũng lập tức ngồi xuống khoanh chân, mở trận pháp ra. Lập tức toàn bộ mấy trăm chiến hạm trong giây lát đã tỏa ra hào quang lóng lánh. Những ánh hào quang lấp lánh, từng trạm khí tức hủy diệt, lập tức tràn ngập tám hướng. Khí tức của mấy trăm chiến hạm vừa tỏa ra, sắc mặt Đạo Phi Phong lập tức đại biến. Ngươi, ngươi! Đây là chiến đấu giữa chúng ta. Ngươi cho tùy tùng của ngươi ra tay thì thôi. Ngươi lại còn dùng lực lượng của chiến hạm. Hầu như lời nói của hắn vừa mới cất lên, lập tức tinh không chấn động, một tiếng nổ vang trời truyền ra. Mấy trăm trận pháp của chiến hạm mở hết tốc lực. Trong tiếng rầm rầm, mấy trăm cột sáng bỗng nhiên phóng ra từ chiến thuyền, gào thét đánh thẳng về vị trí Đạo Phi Phong. Tinh không chấn động, tiếng nổ vang cuồn cuộn vượt qua cả sấm sét. Mấy trăm cột sáng kia đều rơi vào vị trí của Đạo Phi Phong. Nếu không phải có con thú bảy đầu kia bảo vệ trước mặt hắn, thì lập tức hắn đã hóa thành hư vô. Đạo Phi Phong đã bị trọng thương, giờ lại bị trọng thương lần thứ hai. Có thể nói, dù hắn được bảo vệ,